Quân thần Độc Cô Hành làm việc có đạo lý của quân thần, nếu người thường hiểu được thì Độc Cô Hành đã không gọi là quân thần. Tiêu Lãng nhớ tới tìm được hai bình đan dược, một tàn quyển cổ xưa trong mật của Cẩu Hòa Dược Vương, vội lấy ra đưa cho quân thần Độc Cô Hành xem. Quân thần Độc Cô Hành nhận lấy, mở bình đan dược ra ngửi rồi vội đi ở nắp lại. Sau đó quân thần Độc Cô Hành mở hộp gỗ thiền, liếc sơ, hơi nhíu mày. Tiêu Lãng nghi hoặc hỏi, tìm được thứ tốt này trong nhà Cẩu Hỏa? Tiêu Lãng gật đầu, hỏi, đây là cái gì? Tại sao ta nhìn không hiểu? Quân thần Độc Cô Hành lại nhìn một lúc, vứt cho Tiêu Lãng, nói, đây là tàn quyển một tấm bản đồ, ngươi cất đi, có lẽ sau này sẽ hữu dụng. Cất luôn hai bình đan dược này, bình màu xanh thì khi nào rảnh hay dùng, nó là tuyệt phẩm đan dược rèn luyện thân thể. Bình kia dùng sau khi trọng thương, dù là vết thương gì đều nhanh chóng lành lại. Tiêu Lãng thầm giật mình kêu lên, đan dược này lợi hại như vậy. Tiêu Lãng nhận lấy hộp gỗ thiền, kinh ngạc hỏi, ta cất luôn tàn quyển này, sao không hỏi Cẩu Hỏa nó là gì? Quân thần Độc Cô Hành vừa tức vừa buồn cười hỏi ngược lại, ngươi cho rằng Cẩu Hỏa sẽ nói ngươi biết sao? Nếu đã đắc tội Cẩu Hỏa rồi thì làm triệt để đi. Cái hộp chứa tàn quyển là Hắc Thiền Mộc Thượng Đẳng, có thể bảo đảm tàn quyển trăm năm không mục. Dùng hộp quý báu như vậy chứ tàn quyển hiển nhiên là thứ tốt. Ta không biết võ lực, có lấy đan dược, tàn quyển cũng vô dụng. Nếu ngươi đã tìm được nó thì cho ngươi. A, Tiêu Lãng tùy tay ném tàn quyển, đan dược vào trong tu di giới, nhìn ngoài song cửa sổ. Hướng đại quân đi vẫn là phương Nam. Tiêu Lãng tò mò hỏi, Độc Cô thúc thúc, chúng ta sẽ đi đâu? Quân thần Độc Cô Hành cười dịu dàng nói, ngươi đoán, nếu đoán không ra thì 10 ngày sau sẽ biến. Tiêu Lãng nhướng mày, nơi quân thần Độc Cô Hành đi chắc chắn là chỗ tuyệt thế cao nhân kia ẩn cư, y thuật còn cao hơn Cẩu Hỏa Dược Vương lại không có ai biết tiếng. Chắc chỗ người này ẩn cư rất bí ẩn, thậm chí người ngoài không ngờ đến. 10 ngày sau, tính tốc độ hành quân thì 10 ngày sau sẽ không đi quá xa. Trong óc Tiêu Lãng hiện ra bản đồ chiến vương triều, tính nhầm. Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Lãng lóe một nơi, khó tin nhìn quân thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng dò hỏi, chắc không phải là Tử Vong Sơn Mạch. Quân thần Độc Cô Hành giơ ngón cái, cười nói, thông minh, chính là Tử Vong Sơn Mạch, còn là chỗ sâu nhất. Tiêu Lãng nhìn quân thần Độc Cô Hành thản nhiên, cuối cùng nhịn không được, rối rắm vài giây sau hỏi, Độc Cô thúc thúc, chúng ta quậy như vậy có khi nào xảy ra chuyện không? Bệ hạ có. Quân thần Độc Cô Hành nhướng mày nói, có thể xảy ra chuyện gì? Quân thần Độc Cô Hành cười nói, ngươi không tin thúc thúc sao? Ngươi sợ ta không xử lý được chút chuyện nhỏ này. Thật ra ta đã xử lý rồi, sẽ không ai đến gây chuyện. Việc nhỏ, xử lý. Tiêu Lãng nghe ù ù cạc cạc, không hiểu ý của quân thần Độc Cô Hành. Trong khoảng thời gian này Tiêu Lãng và quân thần Độc Cô Hành luôn ở chung một chỗ, không thấy gã có hành động hay phát ra chỉ lệnh nào. Tại sao nói là giải quyết rồi? Hoàng Đế Vân Phi Dương thật sự không hỏi tội sao? Người thiếu Cẩu Hỏa Dược Vương ân tình sẽ không đến gây chuyện. Quân thần Độc Cô Hành cười cười, không có giải thích. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, cười to bảo, mới nãy Tả Bình Bình sai người đưa đầu mấy chục người tới, nói là tất cả hộ vệ từng cùng Tả Minh, Tả Hy vây giết ngươi. Tiêu Lãng mở mịt, Tả Bình Bình tỏ ra yếu thế. Tiếp theo Tiêu Lãng không nghĩ nhiều, tưởng là Tả Bình Bình e ngại quân thần Độc Cô Hành nên đưa lễ xin lỗi. Quân thần Độc Cô Hành thấy Tiêu Lãng không nói gì thì cũng im lặng, tiếp tục lật xem sách cổ. Quân thần Độc Cô Hành mang theo đại quân rầm rộ tiến lên, trong chiến vương triều lại chấn động. Hoàng Đế Vân Phi Dương ra lệnh phong tỏa chuyện đại viện của Tiêu gia, tin tức không lan rộng, chỉ ít ỏi vài người biết. Chuyện Thuấn Sơn Phong là không thể giấu kín, vô số đệ tử Cẩu gia trong nửa ngày đã lan tin quân thần Độc Cô Hành bắt cóc Cẩu Hỏa Dược Vương, cướp giật Thuấn Sơn Phong truyền khắp chiến vương triều. Trong phút chốc vô số gia tộc tức giận bất bình, vô số cường giả chạy hướng Thuấn Sơn Phong, vô số đơn kiện, tấu chương như tuyết tập trung vào đế đô, bày trên bàn trước mặt Hoàng Đế Vân Phi Dương, thỉnh cầu gã hạ chỉ điều tra quân thần Độc Cô Hành, cứu cậu Hỏa Dược Vương. Tuy nhiều người không dám tin quân thần Độc Cô Hành ở trong lòng bọn họ là người như vậy, làm ra chuyện khiến người thần tức giận, nhưng chứng cứ chắc chắn, vô số thám tử các gia tộc chứng thật điều này, quân thần Độc Cô Hành cũng không có vẻ gì muốn cãi lại, vẫn dẫn đại quân tiến nam. Danh vọng của quân thần Độc Cô Hành ngay càng giảm mạnh trong dân gian, càng đồn càng thái quá. Hình như có người cố ý bôi đen quân thần Độc Cô Hành, mới mấy ngày mà gã biến thành ma đầu ăn thịt người sống. Vô số cao tầng đại gia tộc giật mình, ngạc nhiên. Nhất đại quân thần Độc Cô Hành thông minh tuyệt đỉnh, vì một nữ nhân liên tục phạm điều sai, không tiếc phá hủy danh vọng cao thượng của mình trong chiến vương triều. Quân thần Độc Cô Hành muốn làm cái gì? Quân thần Độc Cô Hành thật sự không muốn làm nguyên soái nữa sao? Hoàng Đế Vân Phi Dương nổi giận, rốt cuộc không ở lại hậu cung nữa, lập tức triệu tập trăm quan văn võ mở triều hội. Trên triều hội, Hoàng Đế Vân Phi Dương phê đấu Hoàng Đế Vân Phi Dương, giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có, mắng xối xả, chửi còn dữ dội hơn năm vị lão học sĩ, chấn năm đại học sĩ và trăm quan đầu óc ngất ngây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, gã mà khủng hoảng cái quái gì? Thế còn chưa xong, mỗi lần chửi mắng trong triều hội xong, Hoàng Đế Vân Phi Dương sẽ ra ý chỉ thông cáo thiên hạ, nặng nề trách phạt quân thần Độc Cô Hành. Tước vị của quân thần Độc Cô Hành vốn là công tước, gần như phong vương. Mấy thánh chỉ tung ra, tước vị bị hạ liên tục, bây giờ biến thấp hơn cả Tiêu Lãng. Bổng lộc liên tục trừ, thánh chỉ cuối cùng trừ bổng lộc của quân thần Độc Cô Hành thành số âm. Đường đường nguyên soái trấn Bắc quân mà mỗi năm phải trợ cấp tiền bạc quốc khố. Nhưng cực kỳ quái dị là nhiều thánh chỉ như vậy nhưng không có cái nào có tính thực chất, như triệt tiêu chức nguyên soái của quân thần Độc Cô Hành, hạ binh quyền. Không có ý chí nào truy cứu việc quân thần Độc Cô Hành mang binh xâm nhập đế đô. Quân thần Độc Cô Hành nhận thánh chỉ vứt vào lô tử trong xe ngựa, đốt cháy, cười trừ. Mỗi lần tuyên chỉ xong, thái giám mang theo lời đáp của quân thần Độc Cô Hành chỉ có 4 chữ, vi thần sợ hãi. Quân thần Độc Cô Hành vẫn tiếp tục dẫn đại quân nghênh ngang tiến nam. Vi thần sợ hãi, gã mà khủng hoảng cái quái gì? Không chỉ Tiêu Lãng đi theo quân thần Độc Cô Hành nhìn muốn rớt trong mắt, các cao tầng đại gia tộc đều khinh thường. Quân thần Độc Cô Hành khủng hoảng chỗ nào? Tỏ rõ vô pháp vô thiên. Lúc tin tức truyền về Thanh Y Thành, tộc trưởng của Tả gia Tả Bình Bình, tộc trưởng của Đông Phương gia Đông Phương Bạch, tộc trưởng của Nghịch gia Nghịch Thủy Lưu đang ngồi uống trà với nhau. Sau khi tìm hiểu sự việc, ba con cáo già liếc nhau, lộ vẻ khâm phục. Đông Phương Bạch khẽ thở dài, nhất đại quân thần, quả nhiên thủ đoạn thông thiên, tùy tiện ra tay đã dàn xếp vụ việc. Tả Bình Bình cũng vẻ mặt cảm thán rằng, tự tiện mang binh rời khỏi chỗ trú đóng là tội lớn, chớ nói chi xâm nhập đế đô. Độc Cô Hành phạm vào điều kỵ nhất, đế vương có ngốc nghếch đến đâu cũng sẽ không khoan dung. Nhưng quân thần Độc Cô Hành tùy tiện bắt giữ cẩu họa là dàn xếp xong, con người này quả nhiên trí tuệ tuyệt đỉnh. Tộc trưởng của Nghịch gia Nghịch Thủy Lưu lạnh lùng cười, danh tiếng, nếu không định mưu phản soán vị thì cần thanh danh, đại nghĩa làm cái gì, nắm quân quyền mới là thật sự. Mắt tộc trưởng của Nghịch gia Nghịch Thủy Lưu lấp lánh tia sáng, khâm phục nói, Độc Cô Hành từ bỏ uy vọng cao thượng trong dân gian đổi lấy niềm tin của bệ hạ. Bệ hạ luôn e ngại Độc Cô Hành mưu phản, chỉ cần hắn không có lòng mưu phản thì đừng nói là bắt cóc một cẩu Hỏa Dược Vương. Dù hắn huyết tẩy Thuấn Sơn Phong thì bệ hạ vĩ đại của chúng ta tối đa mắng mấy tiếng không đau không ngứa. Năm đại học sĩ, gần trăm quan mỗi ngày ở trên triều đình chửi rủa, buộc tội quân thần Độc Cô Hành. Mấy trăm tộc nhân của cẩu Hỏa Dược Vương quỳ bên ngoài hoàng cung mấy ngày mấy đêm, thỉnh cầu Vân Phi Dương làm chủ. Hoàng Đế Vân Phi Dương khai mấy triều hội, chửi mấy ngày xong hình như mệt mỏi, lại chui vào hậu cung không lộ mặt nữa. Quân thần Độc Cô Hành vẫn mang một vạn thanh y vệ nghênh ngang đi hướng nam. Vô số người trong chiến vương triều chửi quân thần Độc Cô Hành, có người chụp mũ gã là quốc tặc. không biết có phải vì có người cố ý lan truyền tiếng xấu, danh tiếng của quân thần Độc Cô Hành ngày càng đen, hành vi phạm tội càng lúc càng nhiều. Ví dụ như tham ô trái pháp luật, lạm sát vô tội, khủng binh tự trọng, mắt không có pháp kỳ, nhi dễ nhỏ hiếp, gian dâm gái nhà lành, tường họ nhìn lén đại thẩm hàng xóm tám ửa, hiếp đại nương bên giường, tư thông tiểu thiếp của thuộc hạ, ban ngày tuyên dâm trong Thanh Y Thành. Vô số cường giả lòng đầy căm phẫn, thể chặn giết quân thần Độc Cô Hành trả lại công bằng cho cậu Hòa Dược Vương, cho người trong thiên hạ. Vô số tài tử chạy tới chạy lui kêu gọi mọi người không sợ cường quyền, nhất định phải kéo kẻ môn người phỉ báng này xuống ngựa, treo đầu trên cửa thành đế đô. Nhưng một vạn thanh y vệ đi trong chiến vương triều 10 ngày, mãi khi đến Tử Vong Sơn Mạch vẫn không thấy có võ giả nào đến cứu cậu Hòa Dược Vương, càng không ai ám sát quân thần Độc Cô Hành. Trả ra trước sau hạ hơn 10 ý chỉ, không có một cái thu lại binh quyền của quân thần Độc Cô Hành, khiến gã lập tức trở về Bắc Cương. Hoàng Đế Vân Phi Dương chỉ biết mắng chửi, hạ thấp tước vị, trừ bổng lộc. Két két két két két. Xe ngựa xa hoa đứng lại, lần đầu tiên quân thần Độc Cô Hành bước xuống xe ngựa. Tiêu Lãng, Tiểu Đao xuống theo. Thiền lão ở bên trong xe ngựa chăm sóc Tiêu Thanh Y. Một vạn thanh y vệ đứng thẳng hàng, ánh mắt tôn sùng, cuồng nhiệt nhìn nguyên soái của họ. Quân thần Độc Cô Hành vuốt y phục, ra lệnh Độc Cô Vô Ngã mang theo thanh y vệ trở về Bắc Cương, nói cho ba quốc sư ta sẽ cố gắng mau chóng trở về. Tiêu Lãng, Thiên Tầm kinh ngạc. Quân thần Độc Cô Hành có nhiều kẻ thù như vậy còn dẫn theo Tiêu Thanh Y, cậu Hòa Dược Vương. Tuy Thanh Minh có thực lực cực kỳ cường đại nhưng nếu một đám cường giả tụ tập lại thì Thanh Minh có thể bảo vệ hết mọi người không? Tuân lệnh, thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã không nói nhiều, dường như không hề lo lắng sự an toàn của quân thần Độc Cô Hành, hoặc nên nói gã tin tưởng mù quáng. Thống lĩnh Độc Cô Vô Ngã dẫn theo thanh y vệ rời đi, tất cả lên ngựa chạy nhanh, hóa thành vệt trắng bạc biến mất nơi cuối trời. Quân thần Độc Cô Hành không giải thích tiếng nào, lại ra lệnh, Tiêu Lãng ôm cô của ngươi. Tiểu Đao, các ngươi mang cậu Họa vào núi. Tiêu Lãng chui vào xe ngựa cẩn thận ôm Tiêu Thanh Y, cưỡi huyễn ma thú Tiểu Bạch. Thiên Tầm xách cậu Họa Dược Vương, Thanh Minh mang theo quân thần Độc Cô Hành, đoàn người chạy nhanh vào trong Tử Vong Sơn Mạch. Tử Vong Sơn Mạch là một trong năm hiểm địa trên Thần Hồn Đại Lục. Sơn mạch to lớn này từ trung bộ chiến vương triều kéo dài đến phương nam. Bên trong có vô số huyền thú, nguy hiểm khắp trốn. Đồn rằng trung tâm Tử Vong Sơn Mạch có một thú vương cường đại, thú hoàng. Võ giả cỡ như Tiêu Bất Tử đi cũng không dám đơn độc đi vào. Dường như Thanh Minh rất quen đường, mang theo quân thần Độc Cô Hành đi trước dẫn đường. Tiêu Lãng đến Tử Vong Sơn Mạch rất nhiều lần, quen vùng núi hoang như hậu viện nhà mình. Bởi vì có Thanh Minh nên mọi người không phải lo lắng điều gì, một đường chạy nhanh như bay. Mấy lần cậu Hòa Dược Vương tỉnh lại liền há mồm chửi. Thiên Tầm được Tiêu Lãng chỉ thị, liên tục đánh cậu Hòa Dược Vương ngất xỉu. Thực lực của cậu Hòa Dược Vương không cao, chỉ cỡ chiến tướng cảnh, kém hơn Mộc Đỉnh Dược Vương rất nhiều. Cậu Hòa Dược Vương bị Thiên Tầm xách đi, đừng nói là chống cự, muốn nhúc nhích cũng khó. Độc Cô Thúc Thúc thực lực không cao nhưng vẫn liều mạng đuổi theo mọi người. Một đường đi nhanh, bên ngoài Tử Vong Sơn Mạch không có huyền thú cường đại, có một số huyền thú cấp thấp, mạo hiểm giả chưa đến gần đã bị khí thế cường đại từ người Thanh Minh hù chạy. Chạy hết nửa ngày, Thanh Minh chợt đứng lại trong một sơn cốc, đặt quân thần Độc Cô Hành xuống. Đám người Tiêu Lãng nhìn xung quanh không phát hiện có điều gì không ổn, nghi hoặc nhìn quân thần Độc Cô Hành. Sơn cốc rất nhỏ, ba mặt là vách núi dựng đứng như một cái hố sâu. Xung quanh không có đường, thậm chí không có một con huyền thú cấp thấp. Quân thần Độc Cô Hành trầm giọng quát, Thanh Minh. Thanh Minh bỗng bay lên trời, nhanh chóng thụt lùi, tốc độ nhanh như trước, giây lát đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Đám người Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm, Thiền Lão lộ vẻ mặt nghi hoặc. Quân thần Độc Cô Hành không có ý định giải thích. Đám người chờ trong sơn cốc, giây lát sau Thanh Minh trở về, gật đầu với quân thần Độc Cô Hành xong lại bay lên vách núi trước mặt. Tay Thanh Minh bắn ra đao mang huyền khí hình nửa vầng trăng to lớn chém xuống vách núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, ẩn tông. Ầm ầm ầm ầm ầm, một tiếng gầm khe khẽ vang lên, không phải tiếng nổ như Tiêu Lãng tưởng tượng, vách núi cũng không rung rinh, không có đá vụn rơi xuống. Hình ảnh tiếp theo khiến đám người Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm, Thiền Lão trợn mắt há hốc mồm. Vách núi đột nhiên lấp lánh ánh sáng nhiều màu, phong cảnh trước mặt biến đổi. Dưới vách núi, một cửa đá to lớn hiện ra. Quân thần Độc Cô Hành khẽ quát, đi. Thanh Minh đáp xuống, mang quân thần Độc Cô Hành đi hướng cửa đá. Đám người Tiêu Lãng nhìn nhau, cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ có Thiền Lão suy tư, lẩm bẩm, đây chính là kỳ môn độn giáp trong truyền thuyết. Mọi người nối đuôi nhau vào cửa đá, vách tường bên ngoài chợt lóe ánh sáng, cửa đá biến mất, tất cả trở về như cũ. Giờ Tiêu Lãng mới biết Thanh Minh rời đi là tra xét xung quanh có ai bám theo không. Tiêu Lãng không hiểu quân thần Độc Cô Hành dẫn bọn họ đi vào sơn động này làm gì, bởi vì trong sơn động không có thứ gì. Không cần quân thần Độc Cô Hành ra lệnh, ngọn núi thứ năm đã đứng vách tường bên trái hang đá, một tay vận huyền khí lấp lánh ánh sáng. Lần này không phải vách tường tỏa sáng mà là mặt đất. Thượng cổ truyện tống trận. Cuối cùng Tiêu Lãng đã hiểu tại sao quân thần Độc Cô Hành không sợ có người truy giết bọn họ. Mặt đất chợt sáng lên một tế đàn bí ẩn, rõ ràng là thượng cổ truyền tống trận Tiêu Lãng từng thấy trong sách. Nơi này ẩn khuất như vậy, người không biết cơ quan thì vĩnh viễn không thể mở cửa đá ra được. Cho dù hên tình cờ vào trong hang đá cũng rất khó mở ra truyện tống trận. Được rồi, đừng căng thẳng nhúc nhích lung tung. Thanh Minh, bắt đầu truyền tống. Quân thần Độc Cô Hành đứng thẳng tại chỗ, không chút cảm chút dao động. Ánh sáng huyền khí trên tay Thanh Minh càng lấp lánh. Cổ trận bí ẩn cổ xưa dưới mặt đất tỏa ánh sáng chói lòa, càng lúc càng sáng làm mọi người tạm bị mù. Ánh sáng trắng chợt lóe, Thanh Minh nhanh như trước bước vào truyền tống trận. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng cảm giác thân thể run lên, lập tức ôm chặt lấy Tiêu Thanh Y. Tiêu Lãng cảm giác thân thể của mờ ình như không có trọng lượng, đầu nặng chân nhẹ, choáng váng. Không biết qua bao lâu Tiêu Lãng mới cảm thấy không chóng mặt nữa. Hắn lắc đầu, mở to mắt, thấy hình ảnh trước mặt đã thay đổi. Chỗ này là... a, thật đẹp, chỗ này là tiên cảnh trong truyền thuyết sao? Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng, Thiên Tầm, Tiểu Đao cũng phát ra tiếng tán thán. Thiền Lão con ngươi co rút, dường như lão nhớ đến cái gì, hiểu ra. Giờ phút này, bọn họ đang đứng trên một thượng cổ truyền tống trận, đã chuyển đến một sơn cốc to lớn xinh đẹp. Đưa mắt nhìn một mảnh màu hồng, màu xanh, toàn là cây đào. Phương xa cỏ cây xanh biếc, tiếng chim hót ríu riết, cây cầu bắc qua dòng nước. Từng tòa lầu các bạch ngọc dựng trên đất bằng, tựa như tiên cảnh. Cẩu Hòa Dược Vương tỉnh lại, mơ hồ nhìn bốn phía, sau đó mắt trong trẻo, con ngươi trợn to. Cẩu Hòa Dược Vương kinh kêu, đây là ẩn tông trong truyền thuyết sao? Thiền Lão làm vẻ mặt quả nhiên là vậy. Quân thần Độc Cô Hành mỉm cười, khoanh tay trước ngực nói, chỗ này chính là ẩn tông, nơi thủ hộ chiến vương triều. Ẩn tông? Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm lòng run lên, trong óc không có chút tin tức về ẩn tông. Nhưng câu nói kế tiếp của quân thần Độc Cô Hành hù Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm run sợ. Nơi thủ hộ chiến vương triều, danh hiệu này quá khủng khiếp. Chiến vương triều sừng sững trên thần hồn đại lục hơn 1000 niên bất diệt, chẳng lẽ không phải bởi vì có 4 siêu cấp thế gia, vô số cường giả che già mang mọc, trăm vạn đại quân sao mà là ẩn tông này? Một tông phái có thể thủ hộ một vương triều hơn 1000 năm. Vù vù vù vù vù. Trong lúc Tiêu Lãng suy tư thì trong lầu các bạch ngọc phía xa có 3 bóng người bay nhanh tới chỗ họ. Đám người Tiêu Lãng tinh thần run lên, vì khí thế của 3 người này, một người chỉ kém hơn Thanh Minh một chút, 2 người kia đạt tới trình độ Tiêu Thanh Long. Nói về khí thế thì Thanh Minh chỉ ém hơn Tiêu Bất Tử một chút. Tiêu Lãng đoán gã cỡ cảnh giới đỉnh chiến hoàng cảnh, nói cách khác, 3 người trước mắt đầu là chiến hoàng cảnh. Chiến vương triều chỉ có 5 cường giả tuyệt thế được biết tới, đều là chiến đế cảnh. Tiêu Bất Tử chết trận, hiện tại chỉ còn lại 4 người. Ban đầu Tiêu gia có 3 chiến hoàng cảnh, Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long, Tiêu Phù Đồ. Giờ phút này, không biết Tiêu Phù Đồ chết sống như thế nào. Tiêu gia chỉ còn lại hai người Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long. Tiêu gia, một trong bốn siêu cấp thế gia trước mắt chỉ có hai chiến hoàng cảnh. Thế nhân chưa nghe nói qua Ẩn Tông vậy mà có ba võ giả tùy tiện bay ra đều là chiến hoàng cảnh. Ẩn Tông này xem ra khá khủng bố. Hắc Minh, Tử Minh, Lục Minh tham kiến Đại Sư Huynh, tham kiến Thiếu Sử. Ba cường giả gồm hai nam nhân trung niên, một nữ nhân xinh đẹp không rõ tuổi tác. Ba người nhanh như chớp bay tới, biểu tình kích động hành lễ với Thanh Minh, sau đó là quân thần Độc Cô Hành. Nữ nhân thoạt trông tuổi không lớn bao nhiêu, ánh mắt nóng cháy nhìn quân thần Độc Cô Hành, không thèm quan tâm ánh mắt của người khác. Thiếu Sử, Tiêu Lãng kinh ngạc, không lẽ quân thần Độc Cô Hành cũng là người Ẩn Tông? Cho nên quân thần Độc Cô Hành căn bản không sợ hoàng. Đế Vân Phi Dương, bắt cóc cậu Hòa Dược Vương cũng không ngại bị người khác trả thù. Mọi người luôn tưởng Thanh Minh là người câm, gã rất ít mở miệng, chợt lên tiếng, đứng dậy đi. Hắc Minh, ba năm không gặp, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều, khá lắm. Nam nhân trung niên được gọi là Hắc Minh vóc dáng vạm vỡ, chỉ kém hơn Tiểu Đao một chút, nhìn liền biết là võ sĩ, không giỏi ăn nói. Hắc Minh cười khờ, ha ha ha ha ha ha. Nữ nhân tự xưng là Lục Minh thấy quân thần Độc Cô Hành biểu tình lạnh nhạt gật đầu với mình thì buồn bã nói, Đại Sư Huynh, Thiếu Sử đi vào đi, sư phụ đang chờ ở đại điện. Đám người Tiêu Lãng không dám lên tiếng, không dám nhìn ngó lung tung, đi theo mọi người tới trước. Không lâu sau, sáu tê Tiêu Lãng lướt qua cây cầu nhỏ, mấy tòa lầu các bạch ngọc bày ra trước mắt mọi người. Tiêu Lãng thầm cảm thán rằng, khí phách, rộng lớn. Mấy tòa cung điện còn khí phách hơn cả cung điện ở đế đô, toàn bộ xây bằng bạch ngọc, rào chắn quảng trường đằng trước cung điện cũng là bạch ngọc. Tuy Tiêu Lãng không hiểu ngọc thạch nhưng hắn tin tưởng chắc chắn đây không phải loại đá bình thường. Thanh Minh không nói nhiều, chỉ hỏi vài câu. Quân thần Độc Cô Hành luôn mỉm cười, khí chất tiêu sái như công tử phong lưu phóng khoáng. Đám người Tiêu Lãng càng thêm không dám nói lời nào. Đoàn người đi lên 10 bậc thang, đứng lại trước một tòa cung điện. Thanh Minh không lên tiếng, quân thần Độc Cô Hành chỉ vào Thiên Tầm, cậu Hòa Dược Vương. Quân thần Độc Cô Hành lên tiếng, Tử Minh, mang bọn họ đi nghỉ ngơi. Lục Minh, ôm Thanh Y đi Vân Tuyền Các, trước tiên giúp Thanh Y ôn dưỡng thân thể, nàng bị độc quá sâu. Thiền Lão đi chăm sóc Thanh Y. Nam nhân trung niên được gọi là Tử Minh diện mạo bình thường, im lặng ít nói, tính tình hơi lạnh lùng. Tử Minh không nói một câu, gật đầu với Thiên Tầm. Thiên Tầm thấy Tiêu Lãng ra hiệu thì mang theo cậu Hòa Dược Vương đi cùng Tử Minh. Nữ nhân xinh đẹp không nhìn ra tuổi. Lục Minh liếc Tiêu Thanh Y, chu môi. Lục Minh bất mãn nói, dựa vào cái gì bắt ta nghe ngươi? Thanh Minh quay đầu lại, đôi mắt giấu sau mũ giáp lóe tia tức giận. Lục Minh, quân thần Độc Cô Hành mỉm cười, chỉ vào Tiêu Lãng, nói, bằng vào ta đưa đến một thiên tài tuyệt thế có thể làm thiếu tông chủ cho Ẩn Tông các ngươi. Lý do này đã đủ chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, Ẩn Đế ăn nói thô tục. Lục Minh nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, lộ vẻ giễu cợt, trung giai chiến tướng cảnh sao? Ngay cả nam nhân trung niên có thực lực ngang ngửa với Thanh Minh, Hắc Minh cũng tràn ngập kinh ngạc. Thân phận như quân thần Độc Cô Hành sẽ không nói lung tung. Thanh Minh cũng không phản bác, chứng minh thiếu niên có điểm lạ thường. Nhưng tại sao cảnh giới thấp như vậy? Tiểu Đao thì bị bỏ qua, bởi vì bọn họ dễ dàng tra xét ra gã chưa thức tỉnh thần hồn. 18 tuổi là trung giai chiến tướng cảnh ở trong chiến vương triều, xem như tư chất thượng thượng đẳng nhưng lại không là gì trong mắt Hắc Minh, Lục Minh. Cho nên hai người mới lấy làm lạ. Tiêu Lãng sờ mũi, xấu hổ cười, không biểu thị cái gì, cũng không hỏi câu nào. Tiêu Lãng biết ít nhất quân thần Độc Cô Hành sẽ không hại hắn. Thanh Minh nhìn lướt qua Tiêu Lãng, chợt lên tiếng, Hắc Minh, Lục Minh, chắc Tiêu Lãng có tư cách trở thành thiếu tông chủ của Ẩn Tông chúng ta. Hắc Minh, Lục Minh giật nảy mình, lần này Lục Minh không do dự nữa, ôm lấy Tiêu Thanh Y. Tiểu Đao thì nghe theo quân thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng ra hiệu giao Tiêu Thanh Y cho Lục Minh. Thiền lão vội vàng đi theo chăm sóc Tiêu Thanh Y. Hắc Minh giơ tay ý bảo mọi người đi vào, mời các vị đi vào. Hắc Minh đặc biệt liếc Tiêu Lãng một cái, trong mắt tràn ngập tò mò. Vừa bước vào cửa là một đại điện, trong đại điện không xa hoa như Tiêu Lãng tưởng, ngược lại vô cùng trang nghiêm, thần thánh. Bên trong trống rỗng không có bất cứ trang sức gì, chỉ có hơn 10 cây cột bạch ngọc to lớn, mặt trên điêu khắc rất nhiều hoa văn bí ẩn. Hắc Minh đi trước dẫn đường, xuyên qua đại điện, tiến vào thiên điện bên trái. Trong thiên điện có người, một lão nhân nhỏ gầy mặc vải thô, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nếu đi trên đường cái đế đô, người qua đường sẽ không nhìn lão nhân này lần thứ. Một lão nhân rất bình thường. Thanh Minh bái kiến sư phụ. Quân thần Độc Cô Hành bái kiến ẩn đế. Thanh Minh quỳ một gối xuống. Quân thần Độc Cô Hành khom người hành đại lễ, ra hiệu Tiêu Lãng, Tiểu Đao bái lễ vãn bối. Tiêu Lãng khom người hành lễ xong tò mò đánh giá lão nhân này. Quân thần Độc Cô Hành gọi lão nhân là ẩn đế mà lão thản nhiên nhận. Trong Chiến Vương triều, chỉ có một người được xưng đế, dù là quân thần Độc Cô Hành đều không có tư cách phong vương. Lão nhân bình thường này dám gọi là ẩn đế. Tiêu Lãng trời sinh có trực giác cực kỳ biến thái, bình thường cảm ứng được thực lực của các cường giả. Nhưng bây giờ đối mặt lão nhân bình thường này, Tiêu Lãng hoàn toàn không cảm giác lão là tu võ giả. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế chợt mở mắt ra, không nhìn hướng Thanh Minh, quân thần Độc Cô Hành, càng không lên tiếng kêu Thanh Minh đứng dậy. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế nhìn chằm chằm một người, tia sáng trong mắt rực rỡ, chói mắt làm người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Đao, ánh mắt đầu tiên tông chủ của ẩn tông, ẩn đế nhìn hướng Tiểu Đao. Quân thần Độc Cô Hành kinh ngạc nhìn Tiểu Đao, suy tư, mắt Thanh Minh lóe tia kinh ngạc. Hắc Minh thì vẻ mặt khó hiểu. Tiêu Lãng thầm run lên, khí thế thật cường đại. Tiêu Lãng bản năng đạp một bước nhích tới gần Tiểu Đao. Nụ cười khờ trên mặt Tiểu Đao đông lại, hồi hộp nhìn Tiêu Lãng. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế không lên tiếng, không nhúc nhích. Mọi người không dám nói câu nào. Tiểu Đao càng cục xúc hơn. Lòng bàn tay Tiêu Lãng toát mồ hôi, cắn răng cố chấp đứng ở trước mặt Tiểu Đao phía bên trái, ngăn trở áp lực cường đại tông chủ của ẩn tông, ẩn đế phóng ra. Lòng Tiêu Lãng dậy sóng, lão nhân này tùy tiện phóng ra một chút khí thế mà đã ngang ngửa với Tiêu Bất Tử. Thực lực của lão rốt cuộc đạt tới mức nào? Thanh Minh không dám lên tiếng. Quân thần Độc Cô Hành chờ đợi giây lát, kiềm không được hỏi, ẩn đế, Tiểu Đao có vấn đề gì sao? Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế rốt cuộc lên tiếng, ngươi tên là Tiểu Đao. Phải chăng ngươi có thể biến thân? Sau khi biến thân thì lực lượng phòng ngự tăng lên gấp mấy lần. Biểu tình trên mặt tông chủ của ẩn tông, ẩn đế cực kỳ trầm trọng, phớt lờ quân thần Độc Cô Hành, nhìn chằm chằm Tiểu Đao. Mắt tông chủ của ẩn tông, ẩn đế không sáng như ban đầu, thu lại khí thế. Tuy Tiêu Lãng cảm giác áp lực trên ngươi giảm bớt nhưng càng căng thẳng hơn. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế chỉ nhìn một cái là biết Tiểu Đao có thể biến thân. Nếu không phải tông chủ của ẩn tông, ẩn đế biết trước tin tức thì chắc chắn lão biết thân thế của Tiểu Đao. Tiểu Đao hoảng loạn, luống cuống nhìn hướng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng được quân thần Độc Cô Hành ra hiệu, gật đầu với Tiểu Đao. Tiểu Đao gãi đầu, gật gù nói, đúng vậy, tiền bối. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế cười quái dị, quay đầu nói với Thanh Minh, Thanh Minh, dẫn hai tiểu bằng hữu này đi xuống trước đi. Thanh Minh khom người vâng dạ. Tuy Tiêu Lãng, Tiểu Đao đầy bụng thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều. Thấy quân thần Độc Cô Hành gật đầu thì Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi theo ra khỏi thiên điện. Không lâu sau Thanh Minh trở lại. Hắc Minh, Lục Minh cũng đi đến. Hiển nhiên đã sắp xếp xong cho Thiên Tầm, Cẩu Hòa Dược Vương, Tiêu Thanh Y. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế không nói tiếng nào. Quân thần Độc Cô Hành ngồi một bên, bình tĩnh uống trà, khóe môi cong lên ý cười. Chờ mọi người đến đông đủ tông chủ của ẩn tông, ẩn đế mới mở miệng nói, Độc Cô Hành, thằng nhóc khốn kiếp, lần này muốn gây rắc rối gì cho lão tử đây? Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế vừa mở miệng liền nói thô tục, mục tiêu là quân thần của Chiến Vương triều, lại còn tự xưng là lão tử. Nếu Tiêu Lãng, Tiểu Đao có mặt tại đây chắc chắn sẽ giật mình trợn mắt há hốc mồm. Đám người Thanh Minh, Hắc Minh, Lục Minh vẻ mặt bình tĩnh. Quân thần Độc Cô Hành không thèm quan tâm, mỉm cười nói, ha ha ha ha ha ha. Tu vi của ẩn đế thông thiên, trí tuệ như biển, nhưng lần này ẩn đế tính sai rồi. Ta nghe nói người luôn tìm thiên tài tư chất nghịch thiên để lập thiếu tông chủ, bởi vậy mới khai quật hai thiên tài tu võ ta đặc biệt mang đến cho ẩn đế xem. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế liếc quân thần Độc Cô Hành, biểu tình khinh thường hoàn toàn không tin. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế đùa cợt nói, thằng nhóc khốn kiếp nhà ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? Lần trước bị ngươi lừa thảm, đừng giở trò với lão phu. Nói vào chính đề đi, nếu không làm được thì ngươi có nói cái gì cũng vô dụng. Tuy tuổi lão tử đã cao nhưng còn có thể sống thêm 100 năm, trong 100 năm sợ gì không thấy một thiếu tông chủ. Quân thần Độc Cô Hành thản nhiên nói, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm nói quá lời. Hai vị kia là tử điệt không nên thân của ta, một tên Tiêu Lãng, một tên Tiểu Đao. Tiêu Lãng có bản năng chiến đấu tạm được, chỉ cỡ chiến tôn cảnh, chiến vương cảnh, thức tỉnh một thần hồn tạm tạm, miễn cưỡng vượt thiên giai. Mới đây tại Tiêu gia không cẩn thận đánh chết một trưởng lão chiến vương cảnh. Còn Tiểu Đao thì là hậu đại chủng tộc viễn cổ, trong chiến vương triều có thiên tài lớp lớp, các loại chủng tộc cường đại nhiều như cá trong sông. Ẩn tông muốn tìm một thiếu tông chủ dễ như trở bàn tay. Mấy người Hắc Minh, Lục Minh con ngươi co rút. Mắt tông chủ của ẩn tông, ẩn đế sáng rực. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế tò mò hỏi Thanh Minh, đánh chết chiến vương cảnh. Thanh Minh, thằng nhóc đó thật sự mạnh như vậy. Thần hồn của hắn là cái gì? Dường như đám người Thanh Minh, Hắc Minh, Lục Minh đã quen tông chủ của ẩn tông, ẩn đế nói thô tục. Thanh Minh nhớ lại cảnh Tiêu Lãng ở đại thiếu gia của Tả gia. Tả Minh phóng ra thần hồn công kích thần hồn Bạch Hổ. Thanh Minh nói, là một thảo đằng rất kỳ quái. Không chỉ có thể ăn mòn da thịt võ giả còn có thể ăn mòn thần hồn của võ giả. Nhận định một trưởng lão chiến vương cảnh của Tiêu gia đã bị hắn tập kích. Thần hồn bị ăn mòn sau đó bị giết. Thiên phú chiến đấu của Tiêu Lãng đúng là rất mạnh. Là thiếu niên mạnh nhất ta từng thấy, không có người thứ hai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 164, lập Tiểu Đao làm thiếu tông chủ, ăn mòn thần hồn. Hắc Minh, Lục Minh hút ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh sợ. Trên thần hồn đại lục, thần hồn chiến sĩ là cường đại nhất. Thần hồn là gốc của thần hồn chiến sĩ. Nếu thần hồn của võ giả bị hao mòn thì còn đánh cái gì? Mặt tông chủ của ẩn tông, ẩn đế không chút thay đổi, lạnh nhạt nói, thần hồn thảo đằng, còn có thể ăn mòn thần hồn. Hừ hừ, thế này không phải thần hồn vượt thiên giai, chắc thuộc loại thần hồn đặc biệt. Nhưng như vậy cũng khá rồi, nếu không chết yểu thì mấy chục năm sau có lẽ thành tựu của hắn không thấp hơn lão tử. Tuy Thanh Minh rất tin tưởng lời tông chủ của ẩn tông, ẩn đế nói vẫn kiềm không được hỏi, tại sao sư phụ khẳng định như vậy? Thanh Minh đang hỏi truy nẻ thần hồn. Quân thần Độc Cô Hành nhíu mày, thần hồn của Tiêu Lãng bá đạo như vậy mà tông chủ của ẩn tông, ẩn đế không kêu hắn lại đây phóng thần hồn ra để quan sát đã kết luận không phải vượt qua thiên giai. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế lạnh lùng cười, thần hồn vượt qua thiên giai tức là thánh giai. Thánh giai thần hồn có khí cơ cực kỳ cường đại, dù không triệu hoán lão tử cũng có thể cảm ứng được. Năm đó lão tử đi ra ngoài phiêu bạt từng thấy vài loại thánh giai thần hồn. Khí cơ của thánh giai thần hồn cường đại đến nỗi đừng nói là lão tử, dù ngu ngốc như Thanh Minh tới gần cũng sẽ cảm ứng được. Mọi người ồ à, lộ vẻ ngưỡng mộ thánh hồn thánh cấp cường đại. Quân thần Độc Cô Hành hơi thất vọng. Gã còn tưởng đâu thần hồn của Tiêu Lãng là thánh giai thần hồn. Mặc dù như vậy, Tiêu Lãng chấn động ba người Hắc Minh, Lục Minh, Tử Minh. Thanh Minh nói thiên phú chiến đấu của Tiêu Lãng nghịch thiên. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế cũng nói chỉ cần Tiêu Lãng không chết thì mấy chục năm sau sẽ có thành tựu không thấp hơn lão. Câu này có ẩn ý là Tiêu Lãng có tư cách trở thành thiếu tông chủ. Không ngờ, tông chủ của ẩn tông... Ẩn đế lại lên tiếng, nhanh chóng đổi đề tài, quay đầu nhìn quân thần Độc Cô Hành. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế hừ lạnh một tiếng, tử điệt của ngươi sát khí quá nặng, ma tính quá sâu, không thích hợp tu luyện trong ẩn tông. Cho dù thần hồn của hắn có mạnh hơn một chút, tư chất chiến đấu có biến thái hơn thì lão tử không cần. Ngươi hãy mang hắn đi Bắc Cương đi, chú ý khiến hắn thu lại tâm tính. Nếu lỡ như nhập ma thì lão tử sẽ tự tay giết chết hắn, sẽ không nể mặt ai. Quân thần Độc Cô Hành suy tư, gật đầu. Tiêu Lãng đúng là sát khí quá nặng. Tiêu Thanh Y trúng độc, cái chết của Tiêu Bất Tử ảnh hưởng Tiêu Lãng quá sâu. Sau đó Tiêu Lãng đại náo Tiêu gia, liên tục giết mấy người khiến trong lòng hắn chất chứa lệ khí vô hạn. Nếu không dẫn đạo cho tốt thì nói không chừng Tiêu Lãng thật sự nhập ma. Mấy người Thanh Minh, Hắc Minh, Lục Minh, Tử Minh tiếc nuối thở dài. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế nói vậy là Tiêu Lãng tuyệt đối không có hy vọng vào ẩn tông. Mấy người trầm ngâm giây lát sau liền hiểu, ẩn tông là người thủ hộ chiến vương triều. Cần thiếu tông chủ có tư chất thông thiên gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhưng sẽ không lập một thiếu tông chủ có khả năng nhập ma, cho dù người này có tư chất biến thái đến đâu. Không nói chuyện này, tông chủ của ẩn tông, ẩn đế uống hớp trà, liếc quân thần Độc Cô Hành, nói chuyện chính đi, cần yếu lão tử giúp ngươi cái gì? Thằng nhóc khốn kiếp nhà ngươi tới cửa tuyệt đối không có chuyện tốt. Quân thần Độc Cô Hành đáp thẳng, cứu người. Quân thần Độc Cô Hành giải thích rằng độc của Hoàng Tuyền Diệp trăm năm, bây giờ độc dịch đã lan tràn đến bụng. Ta dùng hắc đan ngươi cho tạm thời áp chế độc dịch lan tràn, cầu xin ẩn đế ra tay cứu chữa cho nàng. Độc Cô Hành vô cùng cảm kích. Hoàng Tuyền Diệp trăm năm, ngươi không nói đùa đi. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế trợn trắng mắt, phất tay, lạnh lùng nói, lão tử không có cách chữa thứ này, ngươi hãy đi tìm người khác giỏi hơn đi. Ngươi có thể đi thần hồn thành, tìm các chủ của thần hồn các, nói không chừng hắn có thể chữa. Quân thần Độc Cô Hành cười khổ một tiếng, thở dài, ẩn đế, đừng nói là các chủ của thần hồn các, thần long thấy đầu không thấy đuôi, dù có tìm được cũng sẽ không để ý tới tiểu nhân vật như ta. Vậy đi, chỉ cần ẩn đế tị lành cho Thanh Y thì Độc Cô Hành ta thiếu ẩn tông một mạng. Lấy thân phận như quân thần Độc Cô Hành ra lời hứa như vậy đã rất khó. Có thể nói nếu tông chủ của ẩn tông, ẩn đế cứu Tiêu Thanh Y thì lão hoàn toàn có thể khiến quân thần Độc Cô Hành bán mạng cho lão. Cho dù kêu quân thần Độc Cô Hành dẫn dắt đại quân diệt hoàng. Đế Vân Phi Dương thì gã sẽ không từ chối. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế không nể mặt, không chút khách sáo nói, lão tử muốn mạng của ngươi có ích gì? Ngươi ở trong ẩn tông một đoạn thời gian, sao không sớm mang đến chữa trị? Nếu mang đến từ 3 năm trước thì lão tử có thể tùy tay trị khỏi giúp ngươi. Bây giờ chắc độc tính đã khuếch tán toàn thân, còn cứu gì nữa? Quân thần Độc Cô Hành áy náy nói, là ta sơ ý. Mấy tháng trước quân thần Độc Cô Hành có trở về đế đô một lần, hỏi Tiêu Thanh Y chuyện cái chân của nó nhưng bị nàng nhẹ nhàng lừa gạt. Cộng với lần đó quân thần Độc Cô Hành chưa xác định lòng của Tiêu Thanh Y, gã không dám hỏi nhiều. Nếu khi đó quân thần Độc Cô Hành mang Tiêu Thanh Y đến ẩn tông thì chắc sẽ càng dễ chữa hơn. Quân thần Độc Cô Hành ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi, thật sự không có cách nào sao? Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế im lặng một lúc, lạnh nhạt nói, độc tính của Hoàng Tuyền Diệp phân tán, ẩn nấp trong thân thể người, căn bản không có cách nào bước ra. Nếu không thì sao Hoàng Tuyền Diệp được gọi là ba kỳ độc trên thần hồn đại lục? Trên thần hồn đại lục căn bản không có giải dược. Người quân thần Độc Cô Hành run lên, vẻ mặt bất lực, trong khoảnh khắc người ủ rũ. Thấy bộ dạng quân thần Độc Cô Hành như vậy, tông chủ của ẩn tông, ẩn đế bĩu môi khẽ thở dài. Thần hồn đại lục không có giải dược không đại biểu thế giới này không có. Lão tử có thể đánh bạc mạng già giúp nàng áp chế độc tính 5 năm. Còn về có tìm được giải dược hay không thì phải xem ngươi. Lão tử và một người từng có lời hứa, người ẩn tông không thể bước ra thần hồn đại lục. Cho nên trong vòng 5 năm nếu ngươi không tìm thấy giải dược thì hy á để nàng chờ chết đi. Ý ẩn đế nói đến bên kia thần hồn hải. Mắt quân thần Độc Cô Hành sáng lên như sống lại, mắt chớp lóe nhìn tông chủ của ẩn tông, ẩn đế gật đầu. Quân thần Độc Cô Hành cười to bảo, 5 năm là đủ rồi. Nếu trong 5 năm không tìm thấy giải dược thì nghĩa là cả đời ta không lấy được nó. Dù không thể tìm thấy, có thể làm bạn bên Thanh Y 5 năm cũng đã quá đủ. Tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế bĩu môi, liếc mắt nói, cho dù áp chế độc tính 5 năm thì cũng sẽ làm ta mất mạng già. Ngươi phải hứa với ta một điều kiện, nếu không thì lão tử lộ to, đánh chết ta cũng không làm. Quân thần độc cô hành không cần nghĩ cũng đoán được, Ẩn Đế muốn cho tiểu đao tham gia Ẩn Tông. Mới rồi ánh mắt tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế nhìn tiểu đao như con sói đói thấy dê béo. Tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế cười hì hì, nói một câu làm mọi người không dám tin, lão tử muốn lập tiểu đao làm thiếu tông chủ. Bốn người Thanh Minh, Hắc Minh, Lục Minh, Tử Minh ánh mắt mờ mịt. Ngay cả quân thần độc cô hành cũng kinh ngạc. Tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế không cần Tiêu Lãng mà ngược lại muốn tiểu đao. Còn dứt khoát nói thẳng muốn lập tiểu đao làm thiếu tông chủ. Bốn người Thanh Minh, Hắc Minh, Lục Minh, Tử Minh biết rõ nếu thiếu tông chủ của Ẩn Tông không ra ngoài ý muốn thì chính là tông chủ đời tiếp theo. Tư chất của bốn người Thanh Minh, Hắc Minh, Lục Minh, Tử Minh thế hệ này nếu đặt ở thần hồn đại lục thì coi như tuyệt đỉnh. Nhưng 10 năm trước tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế nói cho họ biết, bọn họ tuyệt đối không có khả năng trở thành thiếu tông chủ, cắt đứt ý niệm của bốn người. Bây giờ tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế muốn lập một thiếu niên không thức tỉnh thần hồn, tư chất không tính tuyệt đỉnh làm thiếu tông chủ, thậm chí không hỏi ý kiến các trưởng lão trong Ẩn Tông. Quân thần độc cô hành nheo mắt, đáy mắt chớp lóe ánh sáng, lập tức nắm bắt mấu chốt sự việc. Quân thần độc cô hành hỏi tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế sự thật, Ẩn Đế, chủng tộc của tiểu đao cực kỳ mạnh sao? Không biết có phải tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế thật sự không biết hay là cố ý giả ngu, nói mơ hồ, cái này lão tử cũng không rõ ràng, miễn cưỡng tạm được. Bồi dưỡng thì mạnh hơn bốn tên phế vật Thanh Minh, Hắc Minh, Lục Minh, Tử Minh một chút. Độc cô hành, rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Không chịu thì thôi. Khóe môi quân thần độc cô hành cong lên, cười nói, chỉ cần Ẩn Đế có thể hỗ trợ ức chế độc tính của Thanh Y thì đừng nói là tiểu đao trở thành thiếu tông chủ của Ẩn Tông. Kêu hắn bán mạng cho ngươi hắn cũng nguyện ý. Tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế cười to bảo, tốt. Tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế quyết đoán nhanh chóng, lập tức ra lệnh, Hắc Minh, đi mời nhị sư thúc, tam sư thúc của ngươi xuất quan, ta muốn khai lô luyện đan, và hỏi xem cậu thả có muốn làm trợ thủ không. Nếu muốn thì kêu cậu thả lập tức lăn đi luyện đan các. Cậu Hòa Dược Vương miễn cưỡng đủ tư cách làm trợ thủ. Quân thần độc cô hành yên tâm, bái tạ tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế, theo Thanh Minh dẫn dắt đi hướng lầu các Tiêu Thanh Y ở. Chờ khi quân thần độc cô hành đi xa, tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế đột nhiên đứng dậy cười nói với Lục Minh, Tử Minh, lần này Ẩn Tông nhặt được bảo rồi. Nếu tiểu đao thật sự là chủng tộc viễn cổ đó thì 30 năm sau Ẩn Tông chúng ta sắp diệt hai tông khác, xưng bá đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, đừng khiến ta thất vọng Tiêu Lãng. Tiểu đao được Thanh Minh mang đi Vân Tuyền Các, nơi Tiêu Thanh Y tĩnh dưỡng.